Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 494 Thánh vực truyền kỳ phía trước. Có Kim Nghị Viên ở, Viêm Tự đối điểm này nhưng thật ra không lo lắng, vừa mới nhị thúc đã cùng Viêm Tự nói, Sương Hoa Thành hội nghị phản đồ đã bị nhéo ra tới. Trực tiếp đã bị xử tử. Vì phòng vạn nhất, chuyện này khẳng định không thể trắng ra nói ra, chỉ có thể khắc tưởng nó pháp, đóng tầm nhìn thuật. Xoay mặt nhìn đến Đường Thời, thế nào, có tin tức sao? Đường Thời lắc đầu, thở dài nói, muốn cha nói, phòng trưng ta phải trước thăng cấp, Viêm Tự nhíu mày. Nó yêu cầu, nó nói cấp bậc không đủ, vô pháp tuần tra, này không phải muốn ta thăng cấp ý tứ sao? Nhưng là thăng cấp cũng sẽ có phiền toái. Đường Thời hiện tại hoàn toàn có thể thăng cấp tiến vào thánh vực truyền kỳ. Nhưng là, hắn lo lắng tiến vào cái kia thời kỳ năng lượng nơi phát ra thay đổi. Như vậy hệ thống còn có thể hay không tiếp tục như vậy sử dụng liền nói không chuẩn. Hệ thống thương thành phỏng chừng cũng sẽ biến mất. Đến lúc đó hắn căn bản dùng không đến thẻ bài. Lại cho hắn một cái thương thành thẻ bài cũng vô dụng, Đường Thời trong tay hiện tại có không ít. Tương đối lợi hại thẻ bài, cuối cùng khẳng định đều có thể dùng tới. Nếu hiện tại thăng cấp, những cái đó thẻ bài năng lực có thể lưu lại nhiều ít. Thật sự nói không chừng, nếu lưu lại rất ít, hắn lại tiến vào thánh vực truyền kỳ. Đến lúc đó liền thuốc hối hận cũng không đến ăn, Viêm Tự trầm mặc. Hồi lâu lúc sau mới mở miệng, nói câu trước sau không đáp nói. Ngươi trọng sinh trở về sự, Hockler sở để lại cho ta ý thức giữa nhắc tới quá, Đường Thời đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Không nghĩ tới Viêm Tự sẽ đột nhiên nói cái này. Còn hảo tiểu phòng khách không có người khác, bọn họ đều ở trong phòng nghỉ ngơi, Viêm Tự nhìn về phía Đường Thời hai mắt. Nghiêm túc nói, Hockler đang xem đến tương lai lúc sau. Thừa dịp thời gian bánh răng còn ở trong tay hắn. Liền cho ngươi giả thiết 3 lần thời gian lùi lại cơ hội. Lấy thành công rời đi thượng cổ 9 hoang thế giới trong khi hạn. Trong lúc này, nếu ngươi ngoài ý muốn tử vong, thời gian bánh răng sẽ đem ngươi ý thức đưa về đến mặt thế bắt đầu phía trước cái kia tiết điểm. Thượng, làm hết thảy một lần nữa tới một lần, hoặc lơ sở Đường Thời trên người phí nhiều như vậy tâm tư. Đem cả nhân tộc tương lai đều đè ở trên người hắn. Hắn khẳng định có thể tìm được khởi động pháp trận thời không chi thìa. Vạn nhất lần này thất bại, nhân tộc toàn bộ diệt vong, Đường Thời cũng ở đại tai nạn giữa chết đi. Như vậy hắn còn có một lần cơ hội, có thể làm lại từ đầu. Này cũng liền ý nghĩa hết thảy một lần nữa bắt đầu từ từ đào vong lộ. Nơi trốn đều là nguy hiểm. Lần sau có thể hay không thành công đi đến này một bước? Ai cũng nói không chừng. Hơn nữa không xác định nhân tố quá nhiều. Đường Thời tùy ý một cái hành động, đều sẽ tạo thành toàn bộ sự kiện chết đi. Liền giống như lúc này đây. Cùng Đường Thời lần đầu tiên trải qua, liền có rất nhiều bất đồng nếu lại đến một lần. Có thể hay không thuận lợi kết bạn Viêm Tự, cũng là cái vấn đề lớn. Liền giống như lần đầu tiên như vậy, thẳng đến Đường Thời chết đi, hắn cùng Viêm Tự chi gian quan hệ, đều ở vào tranh phong tương đối giữa, nguyên lai là như thế này. Đường Thời vẫn luôn may mắn chính mình là cỡ nào may mắn. Có thể làm hắn sống lại một đời, làm đời trước tiếc nuối này một đời sẽ không tái diễn. Nguyên lai, này cùng may mắn căn bản không quan hệ, mà là nhân vi an bài tốt, cứ như vậy. Hắn liền giống như có 3 điều mệnh, không, cũng không được đầy đủ là, thân thể ở cái này thời khắc chết đi, thời gian bánh răng chỉ có thể đem hắn ý thức mang về đến qua đi. Cũng không phải hắn người này, hắn ở đời trước giữa, xác thật chết đi, không cần băn khoăn nhiều như vậy. Buông tay đi làm đi, Viêm Tự nắm lấy Đường Thời tay. Tưởng lại nhiều cũng chưa dùng, phía trước đã không lộ. Trừ bỏ sáng lập ra một cái tân lộ ở ngoài, cũng chỉ có thể tại chỗ đạp bộ, chờ cuối cùng tử vong thẩm phán, nếu Hockler đem sở hữu tiền đặt cược đều đè ở Đường Thời trên người. Viêm Tự tin tưởng, Đường thời nhất định có thể làm được chuyện này. Lại vô dụng, nhiều lắm lại đến một lần, đoàn người trở lại nơi tụ tập. Không có dừng lại, lập tức hướng chỗ ở chạy đến. Hôm nay là cùng những cái đó thức tỉnh giả ước định gặp mặt nhật tử. Không có dư thừa thời gian lãng phí, cần thiết mau chóng nhìn thấy bọn họ, nhìn xem thành quả, bọn họ trở về thời điểm. Không nghĩ tới Viêm Tinh cư nhiên cũng ở, hơn nữa là chờ đã lâu, nhìn đến bọn họ vào cửa. Viêm Tinh trực tiếp nhảy dựng lên, tự ca, đường ca, ta thành công, mới vừa vào cửa phải đến cái này tin vui. Đường thời cười rộ lên, đồng dạng cảm giác thực vui vẻ. Cái gì khác hệ, nguyên tố hệ, ta là hỏa nguyên tố. Ngươi xem, Viêm Tinh nói, đem thăng nhập anh hùng kỳ đỉnh khi được đến bản mạng tạp lấy ra tới. Này trương thẻ bài đúng là hỏa nguyên tố kỹ năng tạp. Hơn nữa là nhưng luyện hóa thẻ bài. Viêm Tinh cố ý không có luyện hóa, chờ trở về cấp đường thời cùng Viêm tự xem ở siêu đường thời gật đầu. Không tồi, thực không tồi, phòng khách trên sofa ngồi đầy người. Tất cả đều là thăng cấp thành công. Tới rồi phó ước người. Đều thành công sao? Đường thời hỏi một câu. Từ bọn họ biểu tình thượng là có thể nhìn ra tới. Hẳn là tất cả đều thành công. Mỗi người đều thực vui mừng, đường thời làm kim tước lại lần nữa thống kê một lần. Xem thăng cấp sau được đến cái gì bản mạng tạp. Đối tự thân có vô dụng chỗ, nội trí tạp vị thượng còn kém này đó thẻ bài. Lần này, hắn có thể giúp bọn hắn toàn bộ bổ toàn. Kỳ thật lần trước hắn liên tuyển không ít, đều là bọn họ có thể dùng tới, bởi vì Viêm Tinh nội trí tạp vị cũng có khác hệ. Liền đi theo tuyển ra tới những người này cùng đi thư phòng. Thương lượng chuyện này, cầm kim tước thống kê lại đây tư liệu. Đường thời bắt đầu tra thiếu bổ lậu. Tranh thủ đem đại gia yêu cầu thẻ bài tất cả đều chuẩn bị tốt. Ở mọi người chờ mong nhìn chăm chú hạ, đường thời đem một chồng chồng thẻ bài đặt ở trên bàn trà. Có chiều cao lùn, có nhiều có ít này đó đều là các ngươi nội trí tạp vị yêu cầu thẻ bài. Có này đó lúc sau, chờ các ngươi tất cả đều luyện hóa xong, rất có khả năng trực tiếp liền tiến vào thánh vực truyền kỳ, đường thời lời này vừa ra. Đang ngồi tất cả mọi người kích động, vốn dĩ đối chuyện này còn tồn tại nghi hoặc, đang xem đến đường thời không chút do dự vì bọn họ chuẩn bị đỉnh thăng cấp tạp. Hơn nữa thành công thăng cấp đến anh hùng kỳ đỉnh, hiện tại lại nhìn đến hắn lập tức lấy ra tới nhiều như vậy thẻ bài. Hơn nữa đều là bọn họ yêu cầu, còn có cái gì hảo nghi hoặc đâu. Chuyện tốt như vậy rơi xuống bọn họ trên đầu. Phần mộ tổ tiên đều có thể bốc khói, nhưng đem bọn họ cao hứng hỏng rồi, đặc biệt là Viêm Lai Thành tuyển ra tới kia vài tên thẩm phán. Viên, may mắn lúc ấy không có đi theo Chu Tán rời đi. Bằng không khẳng định liền ruột đều hối thanh, tưởng tượng đến Chu Tán ngày sau biết bọn họ thật sự tiến vào thánh vực truyền kỳ. Kia sắc mặt. Khẳng định sẽ tương đương xuất sắc yêu cầu nhắc nhở chính là, đường thời thấy mọi người như vậy. Vui vẻ, không thể không đem lợi hại quan hệ trước trải vuốt rõ ràng. Mỗi người tư chất cùng thể chất bất đồng, một khi tiến vào thánh vực truyền kỳ, các ngươi kỹ năng rất có khả năng chỉ biết tồn lưu lại một loại. Bất quá này sẽ biến thành các ngươi tự thân năng lực. Sẽ không lại mượn dùng thẻ bài. Hơn nữa nội trí tạp vị cũng sẽ biến mất, đường thời nghĩ nghĩ lại bổ sung nói. Tựa như thượng cổ dị tộc giống nhau, có được thuộc về chính mình huyết mạch năng lực, cụ thể có thể lưu lại tới vài loại năng lực, liền xem các ngươi cá nhân, nghe nói lời này. Có người lập tức liền đưa ra nghi vấn, hiện tại chúng ta nội trí tạp vị trên cơ bản đều là 7 cái hoặc 8. Diệt trừ vũ khí cùng hộ giáp tạp vị. Nhưng dùng năng lực đều ở 5 cái hoặc 6 cái. Nếu thánh vực truyền kỳ là cao hơn anh hùng kỳ tồn tại. Nhưng dùng năng lực thế nhưng giảm bớt. Chúng ta đây vì cái gì không bảo trì hiện trạng. Càng muốn tiến vào thánh vực truyền kỳ đâu. Tuy rằng có được giống như thượng cổ dị tộc giống nhau huyết mạch truyền thừa sẽ thực phong cách. Nhưng là hiện tại bọn họ cũng đều là đứng đầu cường giả. Liền còn không có rớt xuống anh hùng kỳ đỉnh thăng cấp tạp bọn họ cũng trước đó được đến. còn có ai có thực lực vượt qua bọn họ. Lại quá không lâu, không gian pháp tắc hỏng mất lúc sau, nguyên năng liền sẽ biến mất. Chúng ta trong cơ thể nguyên năng hao hết lúc sau, sẽ không lại khôi phục. Liền tính trong tay cầm thẻ bài, cũng vô pháp lại kích hoạt rồi, chuyện này không có chuyện trước công bố. Sợ đưa tới khủng hoảng, rốt cuộc thức tỉnh giả nhiều như vậy, lại là hiện giờ chủ yếu sức chiến đấu. Nếu thức tỉnh giả trước rối loạn, kia mới là thật sự tai nạn. Quả nhiên, ở đây mười mấy người vừa nghe đến tin tức này, sắc mặt tất cả đều thay đổi, lời này chính là thật sự. Ngươi là làm sao mà biết được? Nếu trong không khí nguyên năng thật sự biến mất, kia không phải tương đương. Mấy năm nay nỗ lực toàn bộ uổng phí. Kết quả là, bọn họ vẫn cứ chỉ là người thường. Còn có cái gì thực lực đối kháng thượng cổ dị tộc? Spire of Arak núi non bên kia, trong không khí liền không có nguyên năng. Chúng ta đã từng đi qua, chứng thực nguyên năng xác thật vô pháp khôi phục. Hơn nữa, tiến vào thánh vực truyền kỳ phương pháp. Là bảo hộ chiến thần Horklus đơn độc cho nhân tộc lưu lại. Chỉ cần nhân tộc có thể đi vào cái này lĩnh vực. Như vậy ngày sau, sẽ có được cung cấp với thượng cổ dị tộc năng lực so với trở lại người thường. Có thể được đến một loại năng lực đều là cầu mà không được. Bọn họ còn có cái gì lòng tham muốn lưu lại từ thẻ bài mang đến sở hữu năng lực đâu. Phía trước đủ loại. Làm cho bọn họ cũng đủ tin tưởng đường thời nói. Cho nên hiện tại, tất cả mọi người không hề chần chờ. Toàn bộ đồng ý tiến vào thánh vực truyền kỳ, nói không chừng. Cả nhân tộc cũng chỉ có bọn họ những người này có cơ hội tiến vào thánh vực truyền kỳ. Đến lúc đó, bọn họ chính là đứng đầu cường giả, lúc này, bọn họ lại đều nhớ tới lúc ấy đường thời lời nói. Làm cho bọn họ ở tiến vào thánh vực truyền kỳ lúc sau. Phải vì nhân tộc xuất lực sự, nguyên lai điểm mấu chốt ở chỗ này, đương nhân tộc mất đi toàn bộ lực lượng thời điểm. Bọn họ này đó bị ngàn chọn vạn tuyển ra tới người. Có kia phân lực lượng, tự nhiên muốn gánh vác khởi cái kia trách nhiệm mơ siêu đường thời vỗ trên bàn trà thẻ bài. Này đó thẻ bài ở chỗ này, các ngươi lấy qua đi lúc sau. Tùy thời đều có thể tiến vào thánh vực truyền kỳ, các ngươi là muốn lấy lại đi chính mình tiến vào, còn ở lưu lại nơi này, chúng ta cùng nhau chứng kiến tiến vào thời khắc, mười mấy người cho nhau đối diện vài lần, nhất trí đồng ý, lưu lại, đại gia cùng nhau chứng kiến cùng nhau tiến vào cái kia thần bí lĩnh vực. Đường thời gật đầu, may mắn Viêm Tự cái này biệt thự đủ đại. Bằng không thật sự cất chứa không dưới nhiều người như vậy, ở mỗi người đều lãnh thuộc về chính mình. Kia một chồng thẻ bài lúc sau, đều đứng lên, đi theo đường thời đi ra ngoài, việc này không nên chậm trễ. Bọn họ lập tức quyết định, lập tức bắt đầu nếm thử tiến vào, bởi vì không biết có thể hay không giống phía trước thăng cấp như vậy. Tạo thành nguyên năng gió lốc, ở biệt thự nội khẳng định không được. Một cái nguyên năng gió lốc là có thể đem phòng ở làm hỏng. Cần thiết đi ra ngoài, đoàn người đi theo đường thời đi vào trong viện. Đường thời khắp nơi nhìn, lấy bọn họ tư chất, liền tính xuất hiện nguyên năng gió lốc, lớn như vậy nơi sân hẳn là cũng đủ dùng. Bọn họ đều không có hắn cùng Viêm Tự như vậy nội trí tạp vị số lượng. Chế tạo ra tới gió lốc hẳn là sẽ không quá lớn. Hết chương.